Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 278. Mọi người xung quanh đều đồng loạt nhìn về phía người này. Trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Nhìn người quen trước mặt. Giang Nguyệt nhướng mắt, gật đầu cười với anh ta. Đã lâu không gặp, trợ lý Trương. Trương Nghị, vừa rồi Thịnh Tổng có xem vở kịch của ngài. Muốn mời ngài uống trà. Không biết ngài có thời gian không? Thái độ của anh ta rất cung kính. Hơn nữa là do Thịnh Tổng đích thân mời. Vì phép xã giao, cô cũng không có lý do từ chối. Là vinh hạnh của tôi. Sau khi nói xong, Giang Nguyệt đứng dậy, lịch sự chào tạm biệt các diễn viên khác. Mọi người đều lưu luyến tiễn cô đi. Khi ra khỏi nhà hát, một chiếc Maybach đang dừng bên cạnh bậc thềm. Trong xe im lặng, Giang tiểu thư, xin mời. Giang Nguyệt khẽ gật đầu, ngồi vào trong xe. Bên kia xe, Thịnh Sóc Thành đang nhắm mắt dưỡng thần. Khi nghe được tiếng động, ông ấy mới mở hai mắt, đôi mắt đảo qua trên người Giang Nguyệt. Thịnh Tổng, Thịnh Sóc Thành gật đầu. Xương mũi cao thẳng, cơ thể vô cùng săn chắc. Quần áo thuộc loại cao cấp. Khí chất xung quanh cũng lộ ra sự tao nhã và sang trọng. Nghe nói hôm nay là lần đầu tiên cô diễn kịch. Thịnh Sóc Thành khơi chủ đề. Liếc mắt nhìn Giang Nguyệt. Rất có năng khiếu. Rất biết cách dẫn dắt cảm xúc của khán giả. Giang Nguyệt nghe được ý khen ngợi trong lời ông ấy. Nhếch môi cười. Giọng điệu khiêm tốn, không nghĩ tới hôm nay ngài cũng ở đây, là tôi tự làm trò cười rồi. Thịnh Sóc Thành hời hợt, cũng không xem là trò cười, là một người mới, kỹ năng diễn xuất của cô rất tốt, khả năng kích động bầu không khí rất mạnh. Bình thường tôi không có sở thích gì, thỉnh thoảng sẽ xem kịch để giết thời gian. Lúc này Thịnh Sóc Thành mới thật sự rời ánh mắt nhìn về phía cô. Cô rất ưu tú. Là một mầm mống tốt cho kịch nói. Giang Nguyệt cười, nụ cười trong trẻo như nụ cười của một cô bé. Vậy tôi sẽ không từ chối nữa. Tôi rất vui vì có thể nhận được lời khen ngợi của ngài. Thịnh Sóc Thành cười một chút, âm thanh rất nhẹ. Quán trà Niệm Chỉ. Giang Nguyệt liếc mắt nhìn bảng hiệu, trong lòng có chút tính toán. Quán trà Niệm Chỉ là quán trà nổi danh nhất ở Bắc Thành, ngày thường hiếm khi mở cửa cho người ngoài. Nếu có người muốn bàn chuyện hợp tác ở đây thì phải hẹn trước. Mặc dù rườm rà nhưng vì phong thái rực rỡ, rất nhiều người cũng có xu hướng nhắm mắt làm ngơ. Trong quán trà còn mời ca sĩ kinh kịch hay nhất. Vừa bước vào đã có thể nghe được tiếng hí khúc của người hát. Còn có rừng trúc CS ải nước, vô cùng có cảm xúc. Cách Trương,